Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2791, chương 2789, bay đi lên. Lục Ly tự nhiên không phải chuẩn bị nhận thua. Trong lòng của hắn cũng không có quá nhiều khẩn trương. Loại tình huống này hắn đời này gặp được rất nhiều lần. Phía trước 7, 8.000 cấp kỳ thật cũng không quá trọng yếu. Hắn tin tưởng sau cùng 1.000 cấp mới là khó khăn nhất lên. So trước mặt cửu thiên cấp cộng lại đều muốn khó khăn. Cô gái này đế phong rất rõ ràng. Mỗi lần 1.000 cấp độ khó đều sẽ tăng lên. Hiện tại bọn hắn mới tại hơn 7.000 cấp. Lục Ly đoán chừng phía sau hơn 2.000 cấp bọn hắn ít nhất phải tốn hao thời gian nửa tháng. Hắn rất tín nhiệm Huyết Linh Nhi. Đã Huyết Linh Nhi nói có tiến triển, vậy hắn tự bình yên chờ lấy liền tốt. Hắn tiếp tục không có khô tỏa, mà là tại tu luyện nguyên lực. Thời gian tiếp tục trôi qua, người ở phía trên còn tại chật vật tiến lên, đồ ảnh còn thụ thương, không thể không dừng lại chữa thương. Tương đối mấy người còn lại tới nói, đồ ảnh chiến lực thấp một chút. Sở dĩ rơi vào phía sau cùng rất bình thường. Hoa Thiên Đao cùng Văn Tường hai người các phương diện tổng hợp chiến lực là tối cường. Sở dĩ đi tại phía trước nhất, Đông Dạ Ưng rất nóng vội. Vấn đề là loại này địa phương nóng vội vô dụng, giống như không dồn sức đánh vọt mạnh, đoán chừng sẽ rất nhanh thụ thương. Đến lúc đó đều sẽ bị đồ ảnh đuổi kịp. Đệ Tam cũng có thể. Đông Dạ Ưng âm thầm tự an ủi mình. Cầm xuống đệ tam vậy liền có thể cùng đệ nhị một trận chiến. Cuối cùng cùng đệ nhất tranh đoạt quán quân. Vẫn là có cơ hội. Giống như cầm tới đệ tứ. Liền trực tiếp bị đào thải. Đệ nhất, ta muốn đệ nhất. Hoa Thiên Đao dã tâm phi thường lớn. Hắn mất đi vinh quang hiện tại có cơ hội đoạt lại. Đương nhiên sẽ không lãng phí cơ hội. Mà lại đệ nhất ưu thế phi thường lớn. Đệ nhị cùng đệ tam liều một trận, cuối cùng mới có thể cùng đệ nhất quyết chiến, giống như không cho thời gian nghỉ ngơi. Cái này tiện nghi tựu dẫy lớn, sở dĩ Hoa Thiên Đao rất liều mạng, thương thế mặc dù không có tốt, lại giống nhau chợt không tưởng nổi. Một đường lao nhanh, so tên thứ hai Văn Tường đằng đẳng nhiều hơn 200 cấp bậc thang. Văn Tường ngược lại là không có gấp. Ổn đánh ổn đâm, thận trọng từng bước, phía sau Đông Dạ Ưng cùng đồ ảnh đồng dạng không vội. Đồ ảnh vốn cũng không có nghĩ đến đi tranh đoạt ba hạng đầu. Hắn biết coi như cầm xuống hạng ba, hắn cũng bắt không được đệ nhất. Đã như vậy làm gì liều mạng như thế đâu, có thể cầm xuống năm vị trí đầu hắn đã rất thỏa mãn. Dầm dầm dầm tương đương, làm Hoa Thiên Đao xông lên 8.000 cấp về sau. Bầu trời rơi xuống một đạo thần lôi, còn có hơn 10 đạo phong nhận phóng tới. Hoa Thiên Đao đánh tan thần lôi lại gánh không được phong nhận. Bị phong nhận thoáng cái đánh trúng, thân thể lăn lông lốc xuống đến, thoáng cái lăn xuống 30 cấp thang đá. Hoa Thiên Đao chiến giáp bị xé nứt, trước ngực đều là giao thoa tung hoành vết máu. Hắn phun ra một búm máu, ám đạo quá nóng lòng. Hắn tại 7.999 cấp lúc hẳn là ngừng một chút. Mỗi lần 1.000 cấp thang đá đều sẽ lực công kích đều sẽ tăng lên. Đây đã là thường thức. Hắn vẫn là xúc động. Phía sau Văn Tường Hoa Thiên Đao đều cười nhạt một tiếng. Hoa Thiên Đao quá nóng này. Nóng vội sao có thể ăn đậu hũ nóng a. Hoa Thiên Đao vốn là thương thế còn không có toàn bộ tốt. Bây giờ chờ tải đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Hoa Thiên Đao không dám tiếp tục đi lên, mà là ngất tại chỗ ngồi xếp bằng luyện hóa thần dược bắt đầu chữa thương. Văn Tường cùng Đông Dạ Ưng thì nhanh chóng hướng lên trên mặt đi. Hai người hao tốn hơn nửa canh giờ, nhau nhau siêu việt Hoa Thiên Đao. Hoa Thiên Đao nội tâm mặc dù rất gấp, nhưng hắn biết thương thế không khôi phục. Muốn bò lên trên 1 vạn cấp thì thang đá căn bản không có khả năng. Còn không bằng thành thành thật thật trước chữa thương. chờ thương thế tốt nhất của Tác Khí xông đi lên. Văn Tường cùng Đông Giá Ưng cũng không chờ hắn. Hai người nhẹ nhõm lên 8.000 cấp thang đá. Bởi vì hai người tương đối cẩn thận, sở dĩ thành công đứng vững Nữ Đế Phong công kích. Bất quá đến 8.000 cấp, mỗi lần đi lên cấp 10 đều sẽ dị thường khó khăn. Hắn tiếp nhận phi thường cường đại công kích, chỉ cần có thể không ngừng đi lên, còn lại đều không trọng yếu. Bị điểm tội chịu khổ một chút tính là gì bên ngoài thế, nhưng là có 10 vạn người nhìn xem. Bọn hắn coi như khổ không thể tả cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Đây chính là dương danh lập vạn tốt cơ hội, nói không chừng lại biến thành truyền kỳ cố sự tại toàn bộ Vô Tận Thần Khư truyền bá. Hai người tốc độ trở nên chậm, một bước một cái dấu chân đi lên, đi một đoạn thời gian sẽ còn dừng lại nghỉ ngơi khôi phục thể lực cùng tinh lực. Thật vất vả lên hơn 8.000 cấp, hai người cũng không muốn bị đánh xuống đi bắt đầu lại. Thời gian nhanh chóng trôi qua, rất nhanh đi qua 3 ngày, hai người đã lên 8.400 cấp nấc thang. Đồ ảnh đều sớm siêu việt Hoa Thiên Đao. Hoa Thiên Đao cái này mấy ngày lại phi thường ngồi được vững. Vững như Thái Sơn, một mực tại chữa thương. Tại hôm nay hắn rốt cục đứng dậy, cả người hóa thành một đạo hồng quang hướng lên trên mặt phóng đi. 3 ngày ăn dưỡng thương thế của hắn toàn bộ tốt. Tốc độ của hắn thật nhanh không ngừng nhặt bậc thang mà lên. Nhanh chóng đuổi theo phía trên 3 người. Bên ngoài khán đài náo nhiệt lên. Đây mới là bọn hắn muốn nhìn đến hình tượng nha. Mấy đại cường giả ngươi truy ta đuổi, cạnh tranh với nhau, như vậy mới phải đùa nha. Hiện tại Văn Tường tạm thời xếp hạng thứ nhất, đã lên 8.4009 cấp 10 bậc thang. Đông Dạ Ưng tiếp theo phía sau, cự ly bất quá 7-8 cấp 10 bậc thang. Đồ ảnh so sánh dựa vào sau, mới lên hơn 8.100 cấp thang đá. Hoa Thiên Đao thương thế khôi phục về sau, phi thường mãnh liệt, một đường đuổi theo, mà lại cũng ổn rất nhiều. Tại hao tốn một ngày thời gian sau hắn đuổi kịp Đồ Ảnh. Sau đó hao tốn 3 ngày thời gian, hắn đuổi kịp Đông Giá Ưng. Đông Giá Ưng rất buồn rầu, hắn chiến lực vẫn là có chút chênh lệch, trên người bảo vật cũng không có nhiều như vậy, cùng Hoa Thiên Đao so ra có chút chênh lệch. Hắn cũng thụ thương, hành động tự nhiên chịu ảnh hưởng. Cái này tổng quyết tái từ đầu đến giờ đã có kém không nhiều 5-6 ngày. Phía ngoài cái quần chúng không có lại một chút, cũng không có không kiên nhẫn. Có thể tới này đều ít nhất đều là ngũ kiếp. Đối với bọn hắn tới nói 10 ngày nửa tháng đều là trong chớp mắt. Coi như tại cái này xem một tháng cũng không quan hệ. Mấu chốt là phải thấy qua nghiện. Thời gian lần nữa đi qua 5 ngày, phía trước nhất Văn Tường đều đã lên 8.900 cấp thang đá. Tên thứ hai biến thành Hoa Thiên Đao, lên hơn 8.700 cấp thang đá. Đông Giả Ưng tại thứ ba, hơn 8.600 cấp. Đồ Ảnh tại cuối cùng, bên trên hơn 8.400 cấp thang đá. Để Tượng Linh Lung đều đã tuyệt vọng, Lục Ly vẫn còn tại chân núi. Tựa hồ tại kia ngồi xếp bằng ngủ thiếp đi. Rất nhiều người cũng đem Lục Ly cho quên lãng. Cho rằng Lục Ly tự động từ bỏ. Nếu không không có khả năng đến bây giờ còn không có cử động. Muốn biết Văn Tường thế nhưng là lập tức sẽ bên trên cửu thiên cấp thang đá. Không nói kia một đường thần văn cùng cạm bẫy. Liền nói 5.000 cấp sau cần đại lượng thời gian đi leo lên. Giờ phút này coi như cho Lục Ly trực tiếp lên 5.000 tầng. Sợ là cũng không đuổi kịp a, lần nữa qua 4 ngày. Văn Tường rốt cục bước lên cửu thiên cấp cửa ải lớn. Đồng thời hắn còn vững vàng đứng ở cửu thiên cấp thang đá. Nơi này công kích so 8.000 cấp mạnh mấy lần. Nhưng Văn Tường mạnh mẽ đứng vững. Mà gần như đồng thời, Lục Ly tại lúc này cũng mở mắt. Hắn trong con ngươi sáng lên từng đạo rạng rỡ thần quang. Ngẩng đầu nhìn qua tựa hồ tại đám mây mấy người. Trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Ngay tại hôm nay huyết linh nhi rốt cục truyền âm đến đây. Nó đã cho Lục Ly tìm được một đầu rất tốt đường. Một đầu đường tát, một đầu thông thiên chi lộ. Trong khoảng thời gian này Lục Ly lại tu luyện ra một chút nguyên lực. Toàn thân trạng thái cũng đạt tới trạng thái đỉnh phong. Hắn truyền âm cho huyết linh nhi nói. Huyết linh nhi, nói đi, làm sao đi lên, rất đơn giản. Huyết linh nhi truyền âm nói, bay thẳng đi lên là được. Duy nhất một lần bay lên 5000 cấp thang đá. Bay đi lên, Lục Ly ngượng ngùng sờ lên cái mũi. Có chút im lặng hỏi, người xác định bay thẳng đi lên sẽ không bị oanh sát, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.